Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, hành động. Cho dù hắn có thể sử dụng, nắm giữ Hắc Kim Long Văn Đỉnh chúng ta, cũng không kém cỏi hắn mảy may. Dạng này cơ hội, đừng nói nữa, Diêu Quang Thánh Chủ thoáng có chút tâm động, chờ y nguyên kiên định bác bỏ nói. Vị kia tên là Đường Huyền Minh tồn tại thần bí khó lường. Hành tung phiêu miểu bất định. Chúng ta hiện tại tính toán cho dù tốt cũng là hư ảo. Nếu là không thể ở phương diện này cho chúng ta ủng hộ, vậy ít nhất cần phải lại cho ta nhóm nhất định ủng hộ. Để chúng ta đi Tần Lĩnh tìm kiếm một chút đỉnh tiêm vương thể thần thể thi hài. Nuốt mất bọn họ bản nguyên. Chúng ta gần nhất phát hiện hai nơi vương giả mộ, nhưng thực lực không quá đủ, còn cần trợ giúp. Vương lão cuối cùng biểu hiện ra hắn mục đích. Diêu Quang Thánh Chủ do dự một cái, nếu là không có trước đó đề nghị, hắn nghĩ đều không cần nghĩ liền bác bỏ. Nhưng bây giờ đã cự tuyệt ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị về sau, lại cự tuyệt một cái rất nhỏ thỉnh cầu, tựa hồ có chút không đúng. Có thể tại thánh địa bên trong có hai vị bế quan tu hành thái thượng trưởng lão. Hắn đang chuẩn bị làm một chút lui bước, tiếp tục hiệp thương một cái. Một chương truyền âm phù giấy đột nhiên bay vào, một đạo thanh âm cung kính tại hai người vang lên bên tai. Rõ ràng mà minh xác, thánh chủ, vị kia từ yêu đế trong mộ đi ra. Nắm giữ thanh đế cực đạo đế binh người thanh niên kia tới cửa bái phòng. Diêu Quang Thánh Chủ cùng vương lão đều là sững sờ. Bọn họ bản thân chỉ là lý niệm chi tranh, vương lão chỉ là muốn tranh thủ đến càng nhiều đối với hắn phái này hệ ủng hộ. Dùng Đường Huyền Minh với tư cách kíp nổ, chỉ là muốn dùng một cái không thực tế thiên phương dạ đàm điều kiện đến với tư cách thẻ đánh bạc. Lấy này đạt được nhiều tư nguyên hơn. Trên thực tế trong lòng của hắn căn bản không muốn động Đường Huyền Minh. Như Diêu Quang Thánh Chủ nói, ở trong đó dính đến lợi ích cùng nguy cơ quá nhiều. Hắn căn bản không dám làm. Các loại trong điển tịch ghi chép, Đường Huyền Minh xuất hiện ở trong dòng sông thời gian thường thường cũng là nhìn thoáng qua. Về sau liền mờ mịt vô tung. Căn bản không có biện pháp nắm chắc cùng suy nghĩ, một khi xuất hiện cũng là cùng đại đế cấp bậc nhân vật có giao lưu. Tựa như trước đó, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, sở dĩ hắn mới dùng dạng này mượn cớ, nhưng tình huống bây giờ tựa hồ có chút không đúng. Bọn họ vừa mới đàm luận đối tượng chủ động đến tìm bọn họ. Chẳng lẽ nói bọn họ muốn trong bóng tối tính toán vị này chân tiên nhân vật tầm thường. Sau đó bị hắn cảm ứng được, trực tiếp tới cửa đến tính sổ. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hoàn toàn chính xác phù hợp chân tiên năng lực. Dù sao từ cổ đến nay ai cũng chưa từng gặp qua tiên nhân chân chính. Diêu Quang Thánh Chủ ánh mắt lấp lóe một cái, tâm tình nhất thời ở giữa thế mà có chút thấp thỏm. Vương lão đồng dạng là như thế. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, đều đã nhận ra lẫn nhau trong mắt bất an. Chẳng lẽ nói vị kia gần như chân tiên giống nhau tồn tại cẩn thận như vậy mát, liền nhằm vào hắn đàm luận, nhằm vào hắn âm mưu đều không thể. Thánh chủ, chẳng biết nên xử trí như thế nào. Phải chăng muốn trực tiếp đem hắn bắt? Diêu Quang Thánh Chủ lông mày nhảy một cái. Hắn giờ phút này chính bị hù dọa, tâm tình đều không bình tĩnh. Thanh âm cũng thay đổi, dồn dập nói, ta trước đó không phải đã nói sao, không muốn đi tìm kiếm hắn, hắn làm sao tới cửa. Truyền âm phù bên trong cái kia vị đệ tử thanh âm dừng lại một cái. Thánh chủ thanh âm dồn dập để hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn nhìn liếc mắt mặt mang ý cười, nhẹ nhõm tự tại, giống như Diêu Quang Thánh địa hảo hữu Đường Huyền Minh, nói. Hắn nói muốn mượn chúng ta trận vực dùng một cái. Hắn muốn đi Bắc vực, mượn dùng trận vực. Diêu Quang Thánh Chủ cùng vương lão dùng ánh mắt cổ quái đối mặt liếc mắt. trong lòng có một loại hoang đường ly kỳ cảm giác. Cái kia vị đệ tử ngữ khí rất sông, có chút không kiên nhẫn, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Tại yêu đế trước mộ, vị thanh niên này cùng hắn hai cái bằng hữu thế nhưng là đem Diêu Quang Thánh địa trưởng lão sống sờ sờ đánh chết, bây giờ lại còn dám chạy tới hỏi Diêu Quang Thánh địa mượn trận vực. Quả thực là không biết sống chết. Theo hắn, Đường Huyền Minh chính là tới cửa muốn chết. Nếu không phải Diêu Quang Thánh chủ ba khiến năm thân, nhìn thấy Đường Huyền Minh không được tùy ý xuất thủ, không được làm loạn, hắn khả năng tại chỗ liền đem Đường Huyền Minh bắt lại. Đây chính là hành tẩu bảo tàng, nắm giữ cực đạo đế binh cùng thanh đế kinh văn tồn tại. Dựa vào công lao này, hắn thậm chí có thể nhảy lên thành là thánh địa thánh tử. Vì vậy ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Sợ nghề này đi công lao chạy, ngươi ngừng ở lại nơi đó, không được hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, đừng để hắn ly khai. Đệ tử minh bạch. Đường Huyền Minh cười híp mắt nhìn xem một vòng đem hắn vây đệ tử lơ đễnh, hắn lẳng lặng chờ đợi lấy Diêu Quang Thánh chủ làm quyết định. Mà trong tàng kinh các, Diêu Quang Thánh địa quyền thế nặng nhất thánh chủ cùng tri thức là Uyên Bác Nhất Vương lão hai mặt nhìn nhau. Vương lão đầu tiên là mê mang nghi hoặc, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kia là ngoài ý liệu, chủ mã của hắn càng nhiều, dạng này cơ hội không thể bỏ qua, ta nhất định phải tranh thủ đến càng nhiều ủng hộ. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, chủ động nói, ta nghĩ ta cần nhất định trợ giúp. Diêu Quang Thánh chủ trầm mặc, nhìn liếc mắt Đông Hoang cấm khu chỗ, lại nhìn liếc mắt Diêu Quang Thánh địa chỗ sâu nhất, nói, hắc ám động vật nguy cơ thật sự có đáng sợ như vậy sao? So với ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều. Theo ta được biết, nhân tộc đại đế huyết mạch hậu duệ cơ hồ đều đoạn tuyệt, nhân tộc đã không có đế tử. Vương lão biết Diêu Quang Thánh chủ tâm động, vì vậy mừng rỡ nói, ta cần rất lớn ủng hộ, cần một cái chân chính có thể đem bất diệt thiên công tu hành đến viên mãn nhân vật xuất hiện. Hiện tại không cần làm to chuyện, chỉ cần phái tương ứng trộm mộ cao thủ đi Tần Lĩnh đi một chuyến. Ngươi cảm thấy Đường Huyền Minh thế nào? Cái gì? Vương lão cho là mình nghe nhầm, dừng lại một cái mới biết được Diêu Quang Thánh chủ nói cái gì. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trên mặt nhu lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nói, ngươi đang nói cái gì nha? Hắn nhưng là nắm giữ cực đạo đế binh, ta có thể đem Hắc Kim Long Văn Đỉnh cho ngươi mượn dùng. Tựa như ngươi trước đó nói, đã tương lai nhất định là hắc ám, vậy tại sao không đến đánh cược một lần? Hắn đến Diêu Quang Thánh địa mượn dùng trận vực, nói rõ hắn thật là một vị phàm nhân. Nói Diêu Quang Thánh chủ tay giơ lên, một mặt kính tròn trong tay hắn xuất hiện, thể hiện ra Đường Huyền Minh bộ dáng. Đường Huyền Minh lúc này đang đứng tại Diêu Quang Thánh địa trước, bị một lớn nhóm Diêu Quang Thánh địa đệ tử vây quanh. Hắn một thân đơn giản trường bào, trên thân không có chút nào đặc thù khí tức, vô luận là Diêu Quang Thánh chủ vẫn là Vương lão đều không có từ trên người hắn phát hiện một tia thần lực. Vương lão trầm mặc một cái, tại xác định Diêu Quang Thánh địa thánh tổ tại nói thật về sau, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, phân tích nói, chúng ta nhất định phải chia làm hai phái, ai cũng không thể điên cuồng ủng hộ một phái khác, đây là lập phái quy củ, ngươi trái với quy tắc. Sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh chủ. Diêu Quang Thánh chủ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Sau đó hai người đồng thời cười một tiếng, ngươi đem ta tạm thời vây ở chỗ này là được rồi. Khôi phục cực đạo đế binh phương pháp các ngươi cũng có, liền không cần ta cho ngươi. Được. Vương lão mày nhíu lại rất chặt, thật lâu mới phun ra một chữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.